Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 364. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Thanh nói, ta không biết, nhưng là lấy hoàng thượng đối vương gia sủng ái đều không phải là không có khả năng. Hơn nữa, chúng ta đều biết hoàng thượng đến nay chưa lập thái tử, mà vương gia không chỉ có trong triều thế lực không người lay động, hơn nữa nắm giữ quân quyền, còn có chính là mục tướng duy trì. Ở chúng ta Mộ Dung gia cường thịnh thời kỳ, mục tướng đều có thể chiếm một vị trí nhỏ, huống chi hiện tại hắn. Hơn nữa nếu chúng ta Mộ Dung gia duy trì vương gia mới là nhất có cơ hội bước lên ngôi vị hoàng đế. Người Mộ Dung phu nhân nghe Mộ Dung Thanh phân tích gật gật đầu. Người nói không phải không có lý, kỳ thật cái này nương cùng cha ngươi có nghĩ tới cái này khả năng, bất quá nhìn dáng vẻ cửu vương gia cũng không cái kia tâm tư. Hơn nữa thêm chi từ xưa đến nay ngôi vị hoàng đế đều là truyền tử, nơi nào nhi tử còn ở truyền ngôi cấp bào đệ. Thật là bởi vì như thế, cho nên trong triều người tuy rằng ủng lập duy trì cửu vương gia, nhưng là trong lòng không khỏi vẫn là nghi hoặc nghĩ cái này. Nương nói chính là, tuy rằng từ xưa không có, nhưng là chính là từ nay bắt đầu a. Nương, ta chỉ nghĩ hỏi một câu, nếu thật là thất hoàng tử cùng vương gia tranh đấu, Mộ Dung gia nên duy trì ai đâu? Mộ Dung phu nhân trầm mặc mà chống đỡ. Mộ Dung chứ gả cho thất hoàng tử, đến thái hậu nương nương duy trì, con đường này giống nhau tươi đẹp, nhưng là hiện giờ ta đã được đến vương gia sủng ái. Vương gia đồng dạng có cái kia cơ hội tranh vị, hơn nữa, cơ hội lớn hơn nữa, nhưng là nương, chúng ta đều biết thái hậu nương nương là tuyệt đối sẽ không cho phép vương gia bước lên ngôi vị hoàng đế, bởi vì vương gia, nàng khống chế không được, liền giống như hiện tại hoàng thượng giống nhau, cho nên ở thất hoàng tử cùng vương gia chi gian, nàng lựa chọn tất nhiên là thất hoàng tử. Người nói không tồi, thái hậu nương nương tuyển định thật là thất hoàng tử. Nương, Mộ Dung Thanh đột nhiên đứng lên, sau đó nói, nếu là lấy trước, ta không lời nào để nói, nhưng là hiện tại ta tuyệt đối không có khả năng làm thất hoàng tử đoạt thuộc về ta phu quân vị trí. Nương, tuy rằng Mộ Dung chứa cũng là cha thân sinh nữ nhi, nhưng là ta mới là ngươi cùng cha ruột thịt huyết mạch a. Ta vĩnh viễn đều sẽ không phản bội Mộ Dung gia, nhưng là Mộ Dung chứa liền không nhất định, tuy rằng dùng dược khống chế, nhưng là khó tránh khỏi nàng sẽ không làm ra làm chúng ta lo lắng sự tình. Mộ Dung phu nhân ôn nhu đem Mộ Dung Thanh lôi kéo ngồi xuống. Người nói, nương đã sớm minh bạch, lựa chọn nàng cũng là vì không có cách nào, bất quá hiện tại ngươi được sủng ái, ta và ngươi cha tự nhiên lựa chọn ngươi, đến nỗi thái hậu nói đến cùng đều cùng chúng ta cách một tầng quan hệ. Nơi nào cập thượng ngươi là chúng ta thân sinh nữ nhi. Mộ Dung Thanh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là nương, thái hậu nương nương nếu là biết chúng ta quyết định nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta. Đứa nhỏ ngốc, nếu cha mẹ đã làm như vậy quyết định, liền tất nhiên có sau chiêu. Thái hậu tuy rằng là Mộ Dung gia người, nhưng lại là xuất gia nữ. Hơn nữa Mộ Dung gia hiện giờ trưởng gia nhân là cha ngươi. Năm đó thái hậu làm ra như vậy sự tình, hoàng thượng cùng cửu vương gia tất nhiên sẽ không bỏ qua nàng, nguyên bản nương lo lắng sẽ liên lụy chúng ta Mộ Dung gia, còn hảo hiện giờ ngươi được sủng ái. Mộ Dung phu nhân nói liền đã yên tâm không ít, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, Thanh Nhi, ngươi phải nhớ kỹ nương nói, hoàng thất ân sủng sẽ không lâu dài, ngươi muốn tranh thủ sớm ngày mang thai, đây mới là nhất bảo hiểm. Mộ Dung Thanh thẹn thùng gật gật đầu nói, nương, người yên tâm, nữ nhi biết như thế nào làm, Mục Thanh ca hiện giờ đã không hỏi vương phủ việc, ta hiện tại đã ở vương phủ đã chậm rãi cầm quyền, đãi ta bóp chặt vương phủ mạch máu, lại thiết kế làm nàng lăn ra vương phủ, như vậy vương phi chi vị còn sầu cái gì, hiện tại nữ nhi phải làm đệ nhất sự tình chính là thử. Mộ Dung phu nhân đã minh bạch gật gật đầu, Bích Hoàn bưng chén thuốc hướng chủ viện đi đến, Loan phi nhìn đến lúc sau đi qua kêu lên. Đứng lại, Bích Hoàn nghe vậy dừng lại bước chân nhìn về phía đi nhanh mà đến Loan phi. Loan bay đi đến Bích Hoàn trước mặt, sau đó duỗi tay mở ra Bích Hoàn bưng chén sứ. Đây là nhân sâm chén thuốc đi, vừa vặn, tiểu thư nhà ta đã nhiều ngày yêu cầu hào hào bổ bổ thân thể. Nói liền muốn từ Bích Hoàn trong lòng ngực cướp đoạt chén sứ. Bích Hoàn tay mắt lanh lẹ đẩy ra, giữ được trong tay chén sứ. Lớn mật, đây chính là vương phi thuốc bổ. Nếu là Lang Trắc phi cảm thấy thân mình không sảng khoái liền lại làm phòng bếp lộng thượng một chén không phải hảo, này phân là tiểu thư nhà ta. Loan phi cười lạnh nói, Vậy từ ngươi đi cùng phòng bếp nói tốt, hiện giờ tiểu thư nhà ta chính được sủng ái, ngươi dám cãi lời, nếu là bị vương gia đã biết liền không hảo. Tiểu thư nhà ta là chính phi, tiểu thư nhà ngươi chỉ là chắc phòng thiếp thất, ngươi dám đoạt tiểu thư nhà ta đồ vật. Hiện giờ chính sườn đã không phải như vậy quan trọng, ai được sủng ái ai nói tính. Loan phi cười lạnh, duỗi tay liền đi đoạt lấy bích hoàn trong tay đồ vật. Ngươi dám, cho ta buông tay, buông tay. Loan phi nhìn bích hoàn ôm không bỏ cười lạnh hung hăng dùng sức đem bích hoàn đẩy đến. Bích hoàn thét chói tay ra tiếng băng ngã trên mặt đất. Chén sứ cũng đánh nát, nóng bỏng chén thuốc toàn bộ chiếu vào trên người. Bích hoàn đau hút không khí. Hừ, hiện tại hảo, đánh nát, ai đều uống không chứ. Sớm nói cho ta đi, thật đen đùi. Nói, còn ngại dơ giống nhau vỗ vỗ chính mình váy áo. Ngươi, bích hoàn đột nhiên đứng lên, đối với Loan phi đánh qua đi. Loan phi là mộ dung phủ ám vệ xuất thân, mà bích hoàn cũng chỉ sẽ một ít công phu mèo quào, nơi nào so được với Loan phi, bị Loan phi một trường đánh liên tục lui về phía sau. Bích hoàn, hoa liền đột nhiên phi thân qua đi, ôm bích hoàn vòng eo mới làm nàng không đến mức té ngã. Hoa chỉ đem bích hoàn hộ ở sau người, sau đó đối với Loan phi đánh qua đi, Loan phi mắt lé nhìn đến bên kia vừa nói vừa cười đi tới hai ba cây nữ tỷ nhóm. Liền đứng bất động, tùy ý hoa trì một trường đánh vào nàng ngực. A, Loan phi cả người đều bay đi ra ngoài, ngã trên mặt đất hộc máu. Hoa trì kinh ngạc nhìn trên mặt đất Loan phi, bích hoàn mắt sắc nhìn bên kia mới vừa đi tới bọn tỷ nữ nhìn đến trước mặt tình huống sôi nổi đều là đã. Bích hoàn trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Đại sảnh thượng, Mộ Dung Thanh ngồi ở chủ vị, bên cạnh đứng bị thương Loan phi. Mà bích hoàn cùng hoa trì đều bị bắt quỳ gối phía dưới, còn có vừa rồi nhìn đến mấy cái tỷ nữ toàn bộ đều nơm nớp lo sợ quỳ gối nơi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình trải qua, ta đại khái cũng biết, bích hoàn ngươi cùng hoa trì liên hợp đả thương ta của hồi môn nha hoàn Loan phi. Các ngươi thật là thật lớn bản lĩnh a. Người tới, truyền ta mệnh lệnh đem bích hoàn cùng hoa trì các đánh 50 đại bản, sau đó ném ra phủ đi. Mà phía dưới bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau, ai không biết bích hoàn cùng hoa trì đều là vương phi người, nếu là đắc tội vương phi người chỉ sợ không hảo đi, sở hữu sôi nổi cũng không dám động. Mộ Dung Thanh chụp bàn dựng lên, như thế nào, ta nói mặc kệ dùng sao, nếu là vương gia trở về, ta cho các ngươi ăn không hết gói đem đi. Lang Trắc phi, chuyện này sự tình ngọn nguồn vốn dĩ chính là Loan phi chó cậy thế chủ, đoạt vương phi thuốc bổ, còn đả thương ta. Hoa trì nhìn đến lúc sau mới động thủ. Hừ, đổi trắng thay đen, rõ ràng chính là các ngươi hai cái liên thủ đem ta đả thương, này mấy cái tỷ nữ đều có thể vì ta làm chủ. Loan phi lạnh giọng nói, nô tỳ, bọn nô tỳ xác thật nhìn đến hoa trì động thủ đả thương Loan phi cô nương. Mấy cái tỷ nữ liên tục gật đầu, Mộ Dung Thanh lãnh cười nói, bích hoàn, hoa trì các ngươi còn muốn đem sự tình điên đảo sao? Người tới a. Đưa bọn họ hai cái kéo xuống đi hành hình. Mấy cái thị vệ liếc nhau, nghĩ hiện tại trong phủ thật là Lang Trắc phi được sủng ái. Hơn nữa chuyện này thật là Lang Trắc phi bên này chiếm được một cái lý tự, liền vội vàng hướng về bích hoàn cùng hoa trì đi đến. Bích hoàn cùng hoa trì liếc nhau, bọn họ lần này là rơi vào người khác bẫy dập bên trong đi. Ta xem ai dám động bọn họ. Mục Thanh ca nghe được sự tình liền lập tức lại đây, vừa đến liền nghe được Mộ Dung Thanh nói, cười lạnh đi đến. Nhìn đến ghế trên ngồi uy phong bát diện Mộ Dung Thanh, đáy mắt hiện lên một tia trào phúng. Quảng cáo, cách chương.